Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 788, toàn diệt. Công trường, tạm thời trong doanh trướng, Taglo nhìn lên trước mặt thủy tinh cầu, biểu lộ nghiêm túc, hắn đi ra doanh trướng, tìm tới Iria cùng Phil. Ta là một lần bói toán, vận mệnh nói cho ta biết. Chúng ta đem đối mặt một lần khiêu chiến. Nguy hiểm sao? Phil nheo mắt lại. Ta không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm ta pháp thuật. Trình độ không cao, nhưng kết nối lấy không biết khủng bố. Ta lo lắc đầu. Phiền nhất như người loại này không minh bạch thuyết minh. Phil liếc mắt. Kỳ thật, phối hợp phỏng đoán cùng tin tức. Rất rõ ràng, Bắc Cảnh không có có địch nhân của chúng ta. Khả năng duy nhất chỉ có đế quốc. Bọn hắn thám tử phát hiện chúng ta. Iria cười lạnh một tiếng. Cái kia phải làm gì? Marcus công tước tính mệnh nắm giữ trong tay chúng ta. Hắn sẽ không đồng ý đế quốc cử động. Cho nên, đại khái suất là một lần tư dưới hành động. Ta lo tỉnh táo phân tích. Bắc Cảnh quý tộc là chúng ta ô dù. Nhưng không đáng tin. Cho nên chúng ta nhất định phải biểu hiện ra lực lượng. Toàn diệt lần này thăm dò. Cái này có thể tranh thủ rất nhiều thời gian. Mà đợi đến Pháp Sư Tháp xây thành. Chúng ta liền có đối kháng truyền kỳ lực lượng. Đến lúc đó trực tiếp thành lập học viện. Tuyển nhận học sinh. Iria nhìn đã bắt đầu tu kiến tầng thứ nhất Pháp Sư Tháp. Trên mặt tràn ngập lòng tin. Nếu như đế quốc cho là bọn họ chỉ là cướp đoạt phương tiêm bia lúc trình độ, tất nhiên sẽ vì thế trả giá bằng máu. Mấy ngày sau, một chi quân đội tại trên đường tiến lên, làm một tên tướng lĩnh. Bắc người hết sức sở trường về tại hành quân, sớm chọn con đường này trước đó, liền phái người từng điều tra. Đồng thời khắc duy trì thám tử phân tán tại bốn phía. Tùy thời hồi báo tin tức, thế nhưng, đối mặt vượt qua tưởng tượng kẻ địch, tất cả những thứ này căn bản là vô dụng. Phần phật, gió mạnh quét, ba đạo mặc áo bào đen bóng người theo đám mây bên trong hiển hiện. Một cái đi qua mở rộng thanh âm, tại đội ngũ vùng trời vừa đi vừa về dập dờn, ngoặc kép, không biết tên quân đội, chưa trải qua công tước phê chuẩn. Tự tiện tiến vào công tước lãnh địa, có thể coi là chiến tranh hoặc là đạo tặc, là bọn hắn, mặc dù không có gặp qua chân thực diện mạo, nhưng bác người vẫn là liếc mắt liền nhận ra, bọn hắn liền là đế quốc tội phạm truy nã, bọn hắn vậy mà lại bay. Đối với siêu huyền chiến sĩ mà nói, dù cho cấp 4, đều không có năng lực phi hành, lần này... Liền triệt để làm hắn choáng tại chỗ. Chỉ cần có thể bay lượn. Cái kia mặc kệ lâm vào như thế nào bao vây. Luôn có thể bay ra ngoài. Trừ phi dẫn dụ vào phong bế bẫy dập. Bằng vào này một cái đơn giản ma pháp. Liền có thể lệnh bắt người trước đó tất cả mưu tính đều phá sản. Giống như bị hàng chiều, đả kích. Ma pháp sư xuất hiện. Chắc chắn cho trên phiến đại lục này chiến tranh hình thức. Mang đến khắc sâu biến hóa. Hiện tại, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Tuyên cáo hoàn tất, có thể động thủ. Iria thở dài một hơi, hơi lộ ra một tia không đành lòng. Đây là vì ma lực, không thể không có hy sinh. Ta đã đợi không kịp. Phil khẽ cười một tiếng, đáp xuống, bắn tên. Trên mặt đất quân đội rối loạn một thoáng. Lập tức có người dương cung cài tên. Nhưng tập trung mưa tên, chỉ là bay lên trên một đoạn, liền bất đắc dĩ hạ xuống. Khoảng cách Phil còn có một đoạn rất dài khoảng cách, trừ phi là siêu huyền chiến sĩ phối hợp đặc chế cung nỏ. Bằng không không đả thương được ta, mà cho dù là dạng này, một cái, trách đi lực trường, cũng có thể phòng hộ. Phil cười to nói, mà pháp sư, liền là cường đại như vậy. Một đoàn to lớn hỏa diễm, tại tay hắn bên trên hình thành, mãnh liệt rơi xuống, âm âm, đại địa nổ tung, màu vỏ quýt ngọn lửa thôn phệ hết thảy chung quanh. vẻn vẹn lần này nổ tung, liền mang đi hơn 10 người sinh mệnh. Cái này là ma pháp sư chiến đấu, dễ dàng thu hoạch sinh mệnh. Iria cùng Daglo cũng bay xuống, càng không ngừng ném ra ngoài ma pháp, đối phía dưới binh sĩ mở rộng đồ sát. Đây vốn chính là một trận không công bằng chiến tranh. Không, bác người giống giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Này ba cái người thần bí, chỉ là mấy năm thời gian không thấy, vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế. Đúng rồi, còn có ngươi, đế quốc anh hùng, phiêu pháp trượng đỉnh, một con xích hồng hỏa diễm chim lớn hiển hiện, cái đuôi bên trên phiêu đáng tua cờ, đáp xuống, hỏa diệu thuật, ầm ầm, kinh người nổ tung vang lên, bắc ngươi trên thân hiện ra anh hùng dị tượng phòng ngự. Nhưng đáng sợ sóng xung kích, khiến cho hắn lồng ngực phát ra gãy xương thanh âm, thiên thạch bay ngược, thật mạnh, đây là đủ để sát thương anh hùng lực lượng. Hắn quay người lại, bắt đầu chạy trốn, cảm nhận được trên bầu trời kẻ địch có giết chết năng lực của hắn về sau. Dù cho anh hùng cũng sẽ e ngại, thấy chủ soái đào vong, nguyên bản quân đội lập tức quân lính tan rã. Người khác có khả năng đi, nhưng hắn không được. Tốc độ phi hành xa so với chạy nhanh, Iria bay lượn mà xuống, vẩy đợt tiếp theo hạt giống. Phốc phốc, hàng loạt hắc thiết màu sắc bụi gai dây leo từ đất đai bên trong sinh ra. Mãng xà đem bắc người quấn quanh, bất luận hắn làm sao gầm thét, trong lúc nhất thời đều giãy giụa không ra. Vĩnh biệt. Phiêu cười lớn hạ xuống, một chùm liệt diễm cháy hừng hực dâng lên, ầm ầm, kịch liệt nổ tung qua đi, trên mặt đất lưu lại một lõm, rất nhiều dây leo từng đoạn bùng cháy, ở giữa bắc người đã không thấy bóng dáng. Nơi xa, một gò núi lên, Marcus công tước nhìn một màn này, không khỏi trầm mặc, là cái này, mà pháp sư lực lượng sao? Thực sự là... không nên xuất hiện trên thế gian lực lượng a. Hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt chợt tinh chợt ảm. Công tước đại nhân, lúc này, Iria hạ xuống tới, người tại vì chuyện này phiền não sao? Không, trên thực tế, các hạ nói không sai. Bọn hắn chưa trải qua đồng ý, tiến vào quý tộc lãnh địa, đã sờ phạm pháp luật, bất luận cái gì quý tộc cũng có thể tiêu diệt. Marcus dù sao cũng là chính trị sinh vật, có trí khôn, cho dù là vị kia truyền nghi bệ hạ, cũng không thể không ngầm thừa nhận việc này. Mà sau trận chiến này, mà pháp sư chắc chắn nổi tiếng đại lục, có được năng lực phi hành, có thể giết anh hùng. Loại lực lượng này, cơ hồ không người có thể chế, nhường lão công tước tâm lý, không khỏi nhiều một vẻ lo âu. Chúng ta chỉ là một đám quyết chí thề truy tìm chân lý người. Đối vào thế tục không có bao nhiêu hứng thú. Pháp sư tháp cũng nhanh xây xong. Iria đột nhiên thay đổi đề tài. Chúng ta chuẩn bị tuyển nhận một nhóm học đồ. Còn mời công tước đại nhân trợ giúp. Ồ, có yêu cầu gì? Marcus con mắt lóe sáng lên. 15 tuổi trở xuống. Có thể biết chữ. Hiểu được lễ phép là được rồi, ngay từ đầu không cần nhiều, thế nhưng nhất định phải đi qua một lần chọn lựa. Chúng ta cần tra xem bọn hắn có hay không có được thiên phú. Iria khẽ cười nói, trên thực tế, đây là con em quý tộc tiêu chuẩn, bình dân căn bản không có điều kiện kia đi học tập. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không bằng này. Vô phương đem quý tộc cột lên chiến xa, đồng thời dạy bảo một đám ban đầu liền có nội tình người, dù sao cũng so dạy bảo một đám không biết chữ người nhẹ nhõm. Iria chỉ là muốn nhường ma pháp sư cái quần thể này nhanh chóng phát triển. Đối vào trong đó thành phần lại không có bao nhiêu yêu cầu. Này rất đơn giản, ta nhất định có thể vì các ngươi làm được. Marcus công tước ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy dã vọng, các ngươi đem thu hoạch được bắc địa quý tộc hữu nghị. Ma pháp sư các hạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.